tốt nhất con rể, chương 1809, ngoại trừ ngươi, đương thế lại có ai người phối? Gocchuyenaudio.com, tông chủ, ngài lời này cũng có chút nói quá sự thật đi. Giác Mộc Giao liếc Lâm Vũ một chút chau mày, nhịn không được chất vấn, hắn vốn là càng muốn dùng hơn. Khoác lác, để hình dung, chúng ta biết rõ ngài trời sinh thần lực, muốn nói ngài khí lực so với người bình thường 10 cái cộng lại đều lớn hơn, vậy ta tin tưởng. Giác Mộc Giao tiếp tục lắc đầu nói, nhưng muốn nói ngài khí lực so chúng ta 6 người hợp lại còn phải lớn, vậy đánh chết ta cũng không tin. Đây là hắn theo Lâm Vũ lâu như vậy đến nay, lần đầu chất vấn Lâm Vũ. Ha ha, Giác Mộc Giao đại ca có lúc lực lượng không tại lớn, mà tại sao? Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, lo lắng nói. Nói câu khuếch đại lời nói, ta chỉ cần một cái tay liền có thể đem thanh kiếm này lấy ra. Nghe được hắn lời này, Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long bọn người càng thêm không tin. Không thể nào, không thể nào. Liền ngay cả Vân Chu cũng tiếp theo càng không ngừng lắc đầu. Khoác lác, Yến Tử cũng hướng Lâm Vũ liếc mắt, trong mắt hiện ra một loại tràn đầy chán ghét. Nàng vừa muốn đối cái này tân nhiệm tông chủ ấn tượng có chỗ đổi mới, không nghĩ tới Lâm Vũ liền bắt đầu đại thổi đặc biệt thổi lên. Nếu như Lâm Vũ một cái tay liền có thể đem thanh kiếm này lấy ra, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn 6 người hợp lực còn không bằng Lâm Vũ một cái tay lực lượng lớn, vậy bọn hắn còn không bằng đập đầu chết. Tiểu tông chủ, ngài lời này có chút khinh thường đi. Nghiêu Kim Nghiêu cũng nheo lại mắt, vuốt vuốt chính mình tròm râu cười nói. Ngài hẳn là trước đưa tay thử một lần lại nói, cái này xích tiêu kiếm kiên cố trình độ chỉ sợ sẽ hoàn toàn ra khỏi ngài dự kiến. Ha ha, các ngươi đã giúp ta thử qua, lão tiền bối. Không có hoàn toàn chắc chắn, ta cũng không dám nói như vậy. Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, nói tiếp, vậy ta liền bộc lộ tài năng cho mọi người nhìn một cái. Kỳ thực hắn vừa rồi tại một bên thời điểm, đã tham ngộ đầy đủ cái này xích tiêu kiếm phía trên huyền cơ. Nói xong hắn vừa sải bước đến xích tiêu kiếm trước mặt, thân thể thẳng tắp đứng thẳng, thậm chí liền cái trung bình tấn đều không có ghim, ngay sau đó hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, cũng không có đi bắt chuôi kiếm, ngược lại từ trên xuống dưới, hung hăng một chưởng vỗ đến xích tiêu kiếm trên chuôi kiếm. Vù vù, nguyên bản một mực không chút sức mẻ xích tiêu kiếm đột nhiên thân kiếm run lên, phát ra một tiếng tựa như long ngâm trầm minh. Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Nghiêu Kim Nghiêu thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại làm ra động tác này. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Chấm, Lâm Vũ nhìn thấy xích tiêu kiếm thân kiếm run run sau đó, cười nhạt một tiếng, xác định chính mình suy đoán là đúng, hắn vừa rồi một chưởng kia bất quá là dò xét mà thôi. Ngay sau đó hắn lần nữa vận đủ lực đạo, cánh tay phải đột nhiên rót lực từ trên xuống dưới, hung hăng một chưởng vỗ hướng xích tiêu kiếm chui kiếm. Vù vù, một tiếng càng đại kiếm hơn kêu truyền đến, két băng, sau đó dưới thân kiếm mặt tảng đá trong nháy mắt băng liệt nứt ra một đạo đạo trường dài khe hở. Lâm Vũ đưa tay quơ tới, một cái nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức đi lên nhấc lên, chỉ nghe. Bang, một tiếng sắc nhọn vang dội, sắc bén xích tiêu kiếm lập tức từ khe đá bên trong bị rút ra. Gocchuyenaudio.com Lâm Vũ giơ tay lên giơ lên, dùng sức đi lên một đâm, thân kiếm 10 phần một ngạt ông minh một tiếng, sắc bén mũi kiếm chập chỉ trời xanh, phảng phất muốn đem trời đâm xuyên. Diệu A tông chủ, Diệu A, Giác Mộc Giao nhịn không được hướng Lâm Vũ giơ ngón tay cái tán thán nói. Ta lão Giao Long lần này tâm phục khẩu phục, thật không nghĩ tới, huyền vũ thượng đời trước vậy mà thiết trí khéo như thế diệu cơ quan, chúng ta còn ngốc hết chỗ chê hung hăng sứ man lực. Cang Kim Long cũng vô cùng cảm khái nói ra. Cùng Lâm Vũ so sánh, bọn hắn tựa như là vài cái không có đầu óc châu hoang, chỉ lo dùng man lực. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tại cơ quan này bên trên, huyền vũ thượng đời trước vậy mà lại tại trên cơ quan bố trí loại này tư duy ngược chiều cơ quan. Bất quá cái này cũng thảo nào bọn hắn, đổi thành thường nhân, nhìn thấy cắm ở phiến đá trong cổ kiếm, cũng đều sẽ vô ý thức tới phía ngoài rút, làm sao có khả năng sẽ nghĩ đến hướng xuống đập đâu. Đế nói chi kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này Lâm Vũ lại hoàn toàn đắm chìm trong thanh này danh kiếm phong thái bên trong. Chỉ gặp toàn thân hiển lộ xích tiêu kiếm đem so sánh cái kia đem thuần quân kiếm phải lớn hơn một chút cũng phải dài lên một chút, thân kiếm hoa văn tương đối hơi ít thế nhưng sắc bén độ lại chỉ có hơn chứ không kém. Cùng thuần quân kiếm so sánh, thanh kiếm này lớn nhất chỗ đặc biệt ở chỗ thân kiếm phát tán ra cái kia cỗ nặng nề trang nghiêm, duy ngã độc tôn đế vương chi khí. Nếu như nói đem thanh kiếm này so sánh là đế vương, cái kia thuần quân kiếm chỉ có thể chờ đợi cùng với tể tướng. Kiếm tốt, quả nhiên là kiếm tốt a, Nghiêu Kim Nghiêu nhìn xem Lâm Vũ trong tay kiếm cũng không nhịn được tán thưởng. Nghe được Nghiêu Kim Nghiêu lời này, Lâm Vũ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem trong tay kiếm đưa cho Nghiêu Kim Nghiêu, nói ra. Ngưu lão tiền bối, cái này Xích Tiêu kiếm mặc dù cắm ở nơi này, nhưng cũng không thể xác định là Tinh Đấu Tông tài sản chung, có lẽ là các ngươi đời trước tư nhân tất cả, cho nên, thanh kiếm này. Vẫn là bởi ngài tới xử lý tương đối tốt. Hắn lời tuy nói như vậy thế nhưng hai mắt một mực chăm chú nhìn trong tay Xích Tiêu kiếm, trong lòng vạn phần không muốn. Mặc dù hắn đã có được thuần quân kiếm thế nhưng như cũ đối thanh này Xích Tiêu kiếm không có bất luận cái gì kháng cự lực lượng. Ha ha, tiểu tông chủ, toàn bộ Huyền Vũ Thượng đều là thuộc về Tinh Đấu Tông, tại sao tinh nhân nói đến? Ngưu Kim Ngưu cao giọng cười một tiếng, đem kiếm giao cho Lâm Vũ, biến sắc trịnh trong nói. Thanh kiếm này, ngoại trừ ngươi, đương thế lại có gì người xứng cầm, cách chương.